mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên văn hỏa chiết tử. Bộ dụng cụ lấy lửa thời xưa gồm que đánh lửa, đá lửa và ống giữ lửa. Trong đó ống giữ lửa rất tiện dụng, là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa hoặc dùng thay cho đuốc thắp sáng. Phương pháp làm ống giữ lửa là lấy dây khoai trắng hoặc tím ngâm trong nước cho nở vứt ra đập dập lại ngâm chung thêm với bông vải bông lau vứt ra đập dập phơi khô trộn thêm các loại vật liệu dễ cháy như kali lưu huỳnh nhựa thông long não chế thành. Xong xuôi bện lại thành dây thừng hoặc buộc thành hình ống dài nén vào ống trúc châm lửa cho cháy ngúng rồi đẩy kín lại lúc cần dùng rút nắp ra là cháy rất dễ cháy, là loại vua chúa hoặc nhà có tiền sử dụng. Nhà bình thường có thể dùng các loại giấy cắt thành dạng dài hơn ống trúc cuộn đều tay nhét vào trong ống. Sau đó châm lửa rồi đẩy nắp thông gió lại tàn lửa sẽ được giữ trong ống. Lúc cần dùng bật nắp thổi nhẹ nhẹ để lửa cháy lên, khi thổi cần phải có kỹ thuật thì lửa mới cháy lên được. Đây là mô tả trên Baidu tả ống giữ lửa thời phong kiến, mình nghĩ loại dùng trong chuyện là loại có tầm vật liệu dễ cháy, chỉ cần rút nắp ra để tàn lửa âm ý ở trong ống tiếp xúc với oxy là lửa sẽ lập tức bùng lên. Hình: mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trường minh đăng. Đèn thắp để thờ cũng là loại đèn không thể thổi tắt mà qua một thời gian sẽ tự tắt, còn có tên khác là minh đăng hoặc vô tận đăng. Lăng mộ vua chúa Trung Hoa cũng đặt trường minh đăng với hy vọng lăng mộ sáng tỏ huy hoàng như cung điện lúc sinh thời. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt phong chương 250 năm sau. 50 năm sau tòa nhà Tây Linh đường Hà Phường Hàng Châu, suy nghĩ của tôi bị một lão già cắt đứt. Tôi khép lại bút ký của ông nội quan sát đối phương. Chỗ cậu có nhận bản dập mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn không, gã hỏi tôi bộ dạng cổ quái dường như có ý đồ gì đặc biệt mới đến. Tôi cũng không quan tâm đến việc buôn bán hiện giờ. Phần lớn giao dịch trong chợ đồ cổ đều tiến hành lén lút, cả mua bán công khai thì chỉ toàn những thứ lặt vặt không kiếm được bao nhiêu tiền, vì vậy liền đáp lấy lệ nhận nhưng giá không cao. Ý là lão không có đồ tốt thì mau cút đừng làm phiền đại gia đọc sách. Ha, vậy cậu có thể giới thiệu một chút về những món đồ ở đây không, tên kia hỏi bộ dạng nhàn nhãi như đi dạo siêu thị. Tôi có chút sốt ruột, làm nghề này muốn khai trương phải mất 3 năm, thường ngày nhàn rỗi quen rồi ghét nhất phải hầu hạ mấy vị khách kiến thức nửa vời. Mấy thứ đồ cổ này mỗi cách đều mang theo một câu chuyện riêng, nếu phải kể lần lượt ra thì nói cả ngày vẫn chưa hết. Nếu vị khách nào cũng tới đây bảo bọn tôi giới thiệu thì thà dẹp tiệm mà mở quán trà luôn đi cho xong. Tôi xua tay nói ở đây không phụ trách giới thiệu, bên cạnh còn có nhiều hàng mời qua đó xem. Người nọ lại lấm lét liếc nhìn tôi vẫn không chịu đi, lại hỏi vậy cho tôi hỏi thăm một chút, ở đây có bản dập của sách lùa thời chiến quốc không, chính là quyển mà 50 năm trước mấy tên thổ phu tử trộm ra ở Trường Sa lại bị người Mỹ lừa đoạt mất. Chính anh cũng nói đã bị người Mỹ đoạt mất lấy đâu ra nữa. Tôi vừa nghe liền nổi nóng. Muốn tìm bản dập đương nhiên phải tìm trên thị trường, đâu ra chuyện chỉ tìm ở một cửa hàng làm sao tìm ra nổi. Gã hạ giọng chẳng giấu gì, cậu tôi được Lão Dương giới thiệu tới đây. Lão Dương nói cậu nhất định có cách. Tôi vừa nghe thấy cái tên Lão Dương này trong lòng kinh ngạc. Lão Dương không phải năm ngoái vừa bị bắt sao, sao lại chẳng lẽ khai tôi ra rồi sao, vậy cái người trước mặt này không phải công an chứ? Tôi bỗng có chút hoảng loạn nói cũng không nên lời, lão Dương nào chứ tôi không quen. Tôi hiểu, gã cười ha ha lấy ra một cái đồng hồ đeo tay từ trong ngực cậu xem, lão Dương nói cậu nhìn thấy cái này sẽ hiểu. Chiếc đồng hồ đó là do mối tình đầu của Lão Dương đưa cho Lão khi còn ở Đông Bắc. Lão coi cái đồng hồ này như tính mệnh, uống say còn hay lấy nó ra vừa nhìn vừa kêu uyên a lệ a. Tôi hỏi Lão con mẹ nó suốt cuộc Lão muốn kêu cái gì, Lão nghĩ nửa ngày rồi bỗng à khóc nói con mẹ nó ta quên rồi. Nếu Lão Dương đã đưa chiếc đồng hồ cho người này nhất định gã cũng phải có chút địa vị. Nhưng tôi nhìn sao cũng chỉ thấy gương mặt người này có vẻ gì đó xấu xa, không giống loại người đứng đắn, nhưng người do lão Dương giới thiệu tôi cũng nên nể mặt một chút. Huống chi người ta đã tìm đến cửa, nếu nói cũng không để gã nói hết, không chừng sẽ gây thù chuốc oán. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên nói thẳng thì hơn, liền khoát tay: anh này vậy coi như anh là bạn của lão Dương, tìm tôi có chuyện gì? Gã nhe răng cười lộ ra một cái răng vàng to tướng. Tôi có một anh bạn mang một ít đồ từ Sơn Tây về, muốn nhờ cậu xem hộ liệu có phải là đồ thật không. Tôi vừa nghe qua đại khái cũng hiểu một chút. Cái tên điểu nhân mở ngoặc tròn chết tiệt đóng ngoặc tròn này không phải là trộm mộ sao? Chắc là tha ra được đồ gì tốt tốt mà chưa thấy bao giờ, muốn tìm người định giá. Con mẹ nó, đúng là trong rừng loại chim nào cũng có tên này, lại còn dám xông vào cửa hàng đồ cổ chính quy. Bất quá dạng người này giống nhau ở điểm không cần mạng sống không đắc tội vẫn hơn. Tôi cố gắng nở nụ cười chuẩn mực của nghề kinh doanh, nói với gã: nghe giọng anh đặc sệt chất Bắc Kinh rộng lớn, anh lại lặn lội đến tận phía Nam tìm tôi, cố vấn thật đề cao tôi quá rồi. Bắc Kinh có bao nhiêu người giỏi, chỉ sợ anh có ý khác thôi. Gã cười ha ha: ai cũng nói người phương Nam khôn khéo, quả không sai chút nào. Tuổi cậu nhìn cũng không cao vậy mà đã nhìn người rất chuẩn. Nói thật lần này tôi đến đúng là không phải tìm cậu, tôi muốn gặp lão thái gia mở ngoặc tròn ông nội đóng ngoặc tròn nhà cậu có được không? Trong lòng tôi bỗng chấn động mạnh, sắc mặt cũng biến đổi. Chuyện về ông nội tôi rất kỳ lạ, người biết ông rất ít, giờ có người tới hỏi thì quá nửa là chuyện không hay, liền lạnh lùng hỏi gã: anh tìm ông nội tôi làm gì? Tên răng vàng kia nhìn sắc mặt tôi thoáng cái trở nên khó coi, cũng hoảng sợ vội vã phân trần: không có ý gì, không có ý gì, tôi chỉ là một người ham mê đồ cổ bình thường, chỉ muốn biết lão thái gia nhà cậu năm đó sau khi lấy được quyển sách lùa thời chiến quốc trên đỉnh Phiêu Tử lính Trường Sa có lưu lại một hai bản dập không, chúng tôi muốn mua một quyển xem có giống quyển trên tay chúng tôi không. Gã còn chưa nói xong tôi đã quay qua tên trợ lý đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh quát to: Vương Minh tiến khách. Gã răng vàng vội vàng: đừng nóng nha, sao mới nói một chút đã vội đuổi người chứ. Tôi nói anh tới muộn quá rồi, lão gia tử nhà tôi năm ngoái vừa mất, nếu anh muốn tìm người quay về tìm một cái cây mà treo cổ may ra còn gặp được. Vừa nói vừa đẩy gã ra ngoài đuổi đến tận ngoài cửa. Gã răng vàng mặt dày mày dạn ôm chặt lấy cây cột ngoài cửa sống chết không chịu đi, kêu to: đừng nóng, để tôi nói thêm một câu nữa thôi. Tôi túm nửa ngày vẫn không kéo nổi gã, cũng chẳng còn cách nào khác, mắng: có chuyện gì thì nói mau, đừng cản trở việc buôn bán của tôi. Tên nhóc nhà ngươi nói thế nào cũng không lọt tai được. Gã cười tà: lão gia tử mất rồi cũng không sao, tôi cũng không bảo nhất định phải gặp mà. Dù gì cậu cũng nên nhìn thứ tôi mang đến chứ, nể mặt lão Dương một chút không được sao. Tôi nhìn gã một cái, gã thuộc dạng ngoài cười nhưng trong không cười, cố tình bày ra cái bộ dạng vô lại bám dai như điểm này quả nhiên đã thu hút được một đoàn du khách bên ngoài tới vây kín xung quanh. Nếu tiếp tục ầm ĩ chắc chắn tôi sẽ có tên trong báo ngày mai, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: vậy cũng được, anh vào trong đi, chúng ta từ từ xem xét, đừng có ở đây làm trò khỉ nữa. Nhưng tôi cũng cảnh báo trước, có nhìn ra kết quả gì không tôi cũng không dám chắc. Đã biết tôi cũng là người trong nghề quy tắc này tôi hiểu mà. Kỳ thực sách lùa chiến quốc có tất cả hơn 20 quyển, không quyển nào giống quyển nào. Quyển ông nội tôi trộm được chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó, năm đó quả thực có một bản dập còn lưu giữ đến tận bây giờ, là bảo bối được đặt dưới đáy hòm trong số gia tài của nhà tôi, người ngoài dù có tiền cũng không mua được. Câu chuyện tôi bịa ra rất liền mạch, gã này tuyệt đối không thể phát hiện ra. Mấy người chúc tôi trở vào nhà tôi bảo Vương Minh rót cho gã chết sấm này một chén trà để gã lấy đồ ra. Gã răng vàng có chút ngượng ngùng móc ra từ trong ngực một cuộn giấy trắng đưa tôi. Tôi vừa nhìn liền nổi giận chết tiệt, không ngờ lại là một tập giấy photo. cái đó à bảo bối làm sao có thể đem đi khắp nơi được, lỡ run tay một cái vỡ mất thì sao? Gã nói còn giả vờ hạ giọng ra vẻ thần bí, nếu tôi không phòng bị kỹ càng thứ này đã sớm bị bán ra nước ngoài rồi. Việc tôi làm cũng coi như là vì nhân dân phục vụ đúng không? Tôi cười ha ha. Nhìn bộ dáng anh chẳng qua chỉ là một tên trộm mộ, tôi thấy anh không dám ra tay thì có. Đây là quốc bảo, anh có nghĩ cũng không dám làm. Bị tôi vạch trần lời này, gương mặt gã lại tái đi, nhưng gã có chuyện cầu tôi vẫn phải nhịn nói, cũng không thể nói như vậy. Mỗi nghề có một quy tắc riêng, nhớ năm đó lão gia tử nhà cậu làm thổ phu tử ở Trường Sa cũng nức tiếng xa gần. Tôi giơ một ngón tay dí vào mũi gã, nói chuyện của anh tốt nhất đừng dài quá, nếu còn nhắc đến ông tôi lần nữa thứ này anh cầm về từ từ mà xem. Được được, tôi không nói, cậu mau mau xem cho tôi cũng có thể biến nhanh một chút. Tôi mở trang đầu vừa nhìn hàng chữ bên trong đã nhận ra đây là một bản sách lùa chiến quốc được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, nhưng không phải là phần ông tôi đã trộm được. Nhưng nhìn kỹ hơn lại phát hiện ra nó hơi khác chính phẩm một chút. Nếu đã đồng ý xem giúp người ta thì cũng không thể xem qua loa cho xong, kẻo sau đó bọn họ lại chạy tới tìm tôi gây phiền phức, liền lấy kính lúp ra soi đồ kiểm tra tỉ mỉ. Nhìn khoảng một nén hương tôi mới đưa ra được kết luận, lắc đầu với gã răng vàng đang nhìn tôi đầy mong đợi nói, tuy theo các đường chỉ giấy trên bản photo có thể nhìn ra niên đại cũng khá lâu, nhưng chắc là đồ dỏm vài chiều sau đó thôi, nói cách khác là đồ cổ giả lỗi thời. Đây là một trường hợp rất khó hiểu, bản photo này của anh lại quá xấu, tôi cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt, chỉ có thể đoán là thời Hán gì đó. Nói sao đây, anh nói nó là giả cũng không phải giả, nói là thật cũng không phải thật, chính là một vật như vậy. Vậy có phải là phần ông nội cậu trộm được không? Nói thật với anh, phần ông tôi trộm được ông còn chưa kịp xem qua đã bị người Mỹ lừa lấy mất, chuyện này tôi thực sự không trả lời anh được. Tôi tỏ vẻ vô cùng thành khẩn, thở dài nghĩ thầm nếu gã biết trong tay tôi có bản dập nhất định sẽ truyền ra ngoài rồi lại thêm nhiều người nữa tới tìm thì chết sở không bằng phỉnh gã một chút để gã biến đi nơi khác cho khuất mắt. Gã răng vàng chăm chú nhìn tôi có vẻ tin thật, thở dài thật xui xẻo, xem ra không tìm được người Mỹ kia thì thật sự không còn hy vọng gì rồi. Sao các anh có vẻ rất để ý đến quyển này, tôi hỏi, cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, sách cổ được cất giấu muốn có đều phải xem duyên phận thế nào, muốn tìm đủ trọn bộ sách cổ thời chiến quốc hơn 20 quyển ấy à, thật sự quá tham lam. Người anh em không lừa cậu, tôi thực sự không phải trộm mộ. Cậu xem thân thể tôi toàn xương làm sao mà chịu nổi công việc ấy chứ. Nhưng bạn tôi thì đúng là dân trong nghề, tôi cũng không biết hắn là đầu dây buôn bán gì, nói chung người ta có cái lý của người ta, tôi cũng không hỏi nhiều. Gã cười ha hả lắc đầu lại than thở vài cái, thôi được rồi nếu cậu đã nói vậy tôi cũng hết hy vọng. Không làm phiền cậu em nữa, tôi đi trước. Nói xong gã đứng dậy cúi chào tôi một cái sau đó bước đi không thèm quay đầu lại. Tôi thấy gã thất vọng tràn trề trong lòng cũng có chút không đành, có điều làm nghề này phải cẩn thận tuyệt đối. Chuyện của gã chẳng thấm vào đâu, tôi không giúp được thì cùng lắm gã tốn thêm ít thời gian thôi, tôi nghĩ một chút cũng nguôi ngoai. Bỗng tôi phát hiện ra gã quên mang tập giấy photo kia đi, có thể là vì đã chịu cú sốc quá lớn. Tôi tiện tay cầm nó lên xem qua nội dung, chẳng ngờ lại phát hiện ra một hình vẽ khá thú vị. Đó là một gương mặt người giống hệt hồ ly với đôi mắt không tròng, cảm giác rất chân thực cứ như nổi lên trên tờ giấy khiến tôi không khỏi hít vài ngụm khí lạnh. Vừa rồi tôi chỉ để ý đến chuyện phán đoán niên đại của nó, không xem kỹ nội dung, hiện giờ xem ra đây cũng là một chân phẩm cực kỳ hiếm gặp. Chờ lão Dương ra tù dùng bản photo này tạo một bản dập giả cũng vui. Tôi dùng máy ảnh kỹ thuật số vội vã chụp lại rồi đưa tập giấy cho Vương Minh ở bên ngoài, bảo nếu gã răng vàng kia trở lại liền trả cho gã, miễn cho gã nói tôi cố tình chiếm lợi. Ông nội tôi là thổ phu tử ở Trường Sa chính là kẻ trộm mộ. ông hành nghề này cũng không phải chuyện lạ mà theo cách nói bây giờ chính là cha truyền con nối. Năm cụ tổ tôi tròn 13 tuổi vùng Hoa Trung gặp nạn hạn hán, thời ấy vừa có hạn hán liền xảy ra nạn đói, dù bạn có tiền cũng không mua được đồ ăn. Khắp Trường Sa chẳng có gì cả, chỉ có cổ mộ là nhiều, vì vậy dựa vào núi non chỉ ăn được 3 bữa, dựa vào mộ còn khá hơn toàn bộ thôn dân đều thành trộm mộ. Năm đó không biết có bao nhiêu người chết đói, chỉ có thôn họ chẳng có ai chết, đều dùng đồ đào được mà đổi lương thực với người nước ngoài. Sau một thời gian dài nó đã biến thành văn hóa tích lũy nhiều đời. Đến thế hệ ông nội tôi đã thành luật lệ chia ra thành môn phái. Trong lịch sử trộm mộ phân ra làm hai phái Nam Bắc, dựa vào thói quen của thổ phu tử mà chia, nếu là thuộc Nam phái chủ yếu thường dựa vào đất tìm cổ mộ. Trước thời dân quốc thì dùng dùi dò xét, sau thời dân quốc thì dùng sẻng lạc dương cắm xuống một nhát là có thể kết luận triều đại gần hay xa. Hiện giờ có rất nhiều tiểu thuyết động một tí là miêu tả đến sẻng lạc dương, nhưng kỳ thực Bắc phái không dùng nó. Bọn họ thiên về tính vị trí lăng mộ, phán đoán chuẩn xác kết cấu cũng chính là cái người ta gọi là tầm long điểm huyệt. Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Nam Bắc phái là hai đại phái do văn nhân mặc sĩ chia ra, vốn không liên quan đến chuyện trên giang hồ. Sau nhiều lần loạn thế cũng có nhiều người nửa chừng đổi nghề, dần dần đưa mấy từ này đến chỗ chúng tôi. Ông nội tôi trước đây chưa từng phân định rõ ràng, sau khi đám đồ để hỏi tới mới nhận ra cách làm của mình đại khái thuộc về Nam phái. Hai phái kể từ khi được xác lập vẫn không ngừng phân tranh, Nam phái nói Bắc phái không thành thật, lòng đầy mưu mô trộm một ngôi mộ, còn bày ra nhiều trò như vậy vào cầm đồ đi thì thôi, còn muốn đi một bước vái lại một cái quan liêu. Quy củ của Nam phái không nhiều mà cũng không kiêng kỵ, người đã chết Bắc phái liền mắng Nam phái là chó tạp chủng, làm hỏng văn vật đã đào là không gì không sụp, ngay cả người chết cũng dùng kiếm tiền. Nam phái lại mắng Bắc phái là ngụy quân tử, rõ ràng chỉ là tên trộm mộ mà còn ra vẻ. Sau đó người trong hai phái mỗi khi đụng mặt đều ầm ĩ đòi sống mái với nhau, bên tương tây còn xảy ra chuyện tranh giành thi thể, cuối cùng hai phái đành lấy sông Trường Giang làm ranh giới, Bắc phái gọi là đổ đấu mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn, Nam phái gọi là đào cát hoặc đào đất. Sẻng lạc dương phát minh ra sau khi phân chia, người Bắc phái căn bản không thèm sử dụng. Rồi tới giải phóng, giới hạn của Nam Bắc phái cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Ông tôi nói mình là Nam phái, nhưng một đám anh em của ông cũng có không ít người Bắc phái, đám con trai con gái họ lại càng lộn xộn hơn, những quy củ này cũng không ai nhắc tới nữa. Ông tôi vốn không biết chữ, khi quân giải phóng mở bao nhiêu lớp xóa mù chữ, ông vẫn chỉ biết đào cát học một từ, còn khiến ông vật lộn muốn chết. Cũng may ông có chút văn hóa, có thể viết lại một phần những chuyện mình từng trải qua. Thằng ba ở đỉnh phiêu tử lính Trường Sa năm ấy chính là ông nội tôi. Những chuyện này đều do ông ghi lại từng chữ trên quyển bút ký cũ kỹ của mình. Bà nội tôi là người làm công tác văn hóa, vốn là một tiểu thư khuê các, nhưng lại bị những chuyện này của ông hấp dẫn. Cuối cùng ông tôi tới Hàng Châu ở rể An gia tại đây. Quyển bút ký đó trở thành bảo bối gia truyền của nhà tôi. Mũi của ông sau chuyện đó đã không còn tinh nhạy nữa, về sau ông huấn luyện một con chó chuyên ngửi đất nên được người ta đặt hiệu Cẩu Vương. Đây là chuyện có thật, giờ những người trước đây từng làm thổ phu tử ở Trường Sa đều biết đến cái tên này. Về phần ông tôi sau đó làm sao sống được, ông bác cụ và cụ kỳ của tôi cuối cùng thế nào, ông mãi vẫn không chịu nói ra. Trong ký ức thời thơ ấu tôi chưa từng gặp một ông bác chỉ có một mắt còn cụt một tay, không chừng thật sự là lành ít dữ nhiều. Nhắc tới chuyện này ông chỉ thở dài nói đó không phải là chuyện con nít nên nghe. Bất luận chúng tôi có hỏi thế nào, làm nũng thế nào, ông Trung không chịu tiết lộ nửa chữ. Cuối cùng khi chúng tôi dần dần lớn lên cũng từ từ mất đi lòng hiếu kỳ thời thơ ấu. Lúc chạng vạng đóng cửa hàng hôm đó tôi nhận được một tin nhắn, mở ra xem là tin chú ba gửi. Chú ba, tôi là người duy nhất trong nhà đến đời này còn làm việc trộm mộ. Nghe nói trước kia chú từng hoàn lương một thời gian, sau đó tính cách lại không hợp với lãnh đạo, liền tự mình mở tiệm buôn bán đồ cổ. Bình thường chú ba hay khoác lác chú xuất đạo sớm hơn bất cứ ai, mới 6 tuổi đã tự làm một mình, 10 tuổi đã nổi danh khắp 8 phái, quả thực có thể gọi là trời sinh đạo mộ tặc. Có điều tên đạo mộ tặc này hiện giờ đã cải tà quy chính, mặc kệ sự đời rồi. Theo mấy tên thủ hạ của chú nói, mấy năm trước chú thỉnh thoảng còn tự mình xuống mộ chọn đồ linh tinh, nhưng vài năm gần đây nhàn hạ đâm ra quyết tâm đổi nghề, xem ra tuổi tác lớn rồi không chịu cũng không được. Tôi mở tin nhắn của chú ba ra, cứ nghĩ chú muốn gọi tôi đi ăn, không ngờ chỉ có đọc một câu 9 giờ cây nhãn hoàng sa. Đây là tiếng lóng trên đường dây của chú tôi, ý là có hàng mới tới gọi qua xem. Quan hệ của chú ba ở Mang Sơn rất tốt, có không ít đồ để có thể là một trong số đó, lại vừa đào được ngôi mộ nào đó đưa đồ đến Hàng Châu rồi. Tôi đang suy nghĩ xem có nên đi không, lại nhận được thêm tin khác có long tích bối đến mau. Gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, thấy thứ tốt mà không mua được chẳng thà đừng xem. Nhưng chú vừa nói có long tích bối, mắt tôi lại sáng lên. Long tích bối này vốn ám chỉ bảo bối. Tiêu chuẩn của chú ba vô cùng cao, nếu ngay cả chú cũng nghĩ là đồ tốt, e rằng thực sự là tuyệt thế kỳ chân, cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ thì sẽ không có lần hai. Tôi lập tức hạ quyết tâm đóng xong cửa hàng, lái xe tải nhỏ đến thẳng chỗ chú ba. Chỗ chú có hàng mới là thể nào cũng đã đông như chảy hội, nếu đến muộn một chút không chừng chẳng còn thứ gì. Trong lúc sốt ruột bất giác lại ấm ga nhiều hơn vài cái, kết quả bị một tên cảnh sát giao thông ở ngã tư cản lại lằng nhằng nửa ngày, một tiếng sau xe mới đến được nhà chú. Tôi vừa xuống xe đã nghe chú gọi từ trên lầu xuống, thằng nhóc thối tha kia bảo mày nhanh lên, con mẹ nó mày còn dây dưa tận nửa ngày giờ mới tới để làm cái rắm gì. Trong lòng tôi vốn đã chán nản, vừa nghe chú nói liền biết đồ chắc chắn đã được bán rồi, đáp lại một tiếng không phải chứ chú ba, đồ tốt cũng phải dành cháu với chứ, chú bán cũng nhanh quá đấy. Con mẹ nó mày còn biết là đồ tốt đã thế còn không nhanh chân lên, người đầu tiên ông báo tin cho là mày đó. Tôi ai một tiếng cũng không buồn giải thích nữa. Lúc này một thanh niên còn khá trẻ bước ra từ cửa chính nhà chú, trên lưng đeo một cái hộp gỗ thật dài, bên ngoài dùng vải cuốn kín mít, chỉ lộ ra một cái đỉnh. Tôi biết đó là hộp kiếm dùng để đặt bảo đao bảo kiếm gì đó. Chỉ riêng cái hộp này cũng đáng giá rồi, nếu bên trong còn có kiếm nhất định là giá trên trời. Tôi đoán đó chính là long tích bối, đưa tay chỉ món đồ trên lưng thanh niên kia. Chú ba gật gật đầu có vẻ bất đắc dĩ. Tôi mất hứng tính đường quay về thì chú ba lại bảo tôi chờ một chút, nói trên lầu còn có nhiều người đang xem đồ trong bảo khố của chú, muốn tôi giúp đếm tiền. Tôi nghĩ tối nay mình cũng không có việc gì liền theo lên góp vui. Làm xong mọi chuyện lại uống thêm nửa chén rượu Ngũ Lương, vừa cùng chú uống vừa kể lại chuyện gã răng vàng tới chỗ tôi dò hỏi hôm nay. Tôi chỉ định kể cho vui, không ngờ chú vừa nghe liền hừ một tiếng, răng vàng tới từ Bắc Kinh, hừ hừ, đây thực sự là nhảy cầu tự sát mà không phải chết vì sông, là đụng vào cầu mà chết a. Tôi nghe thế đoán chừng chú ba cũng biết, họ liền hỏi là chuyện gì. Chú ba đáp dạo này chú nghe nói mới xuất hiện một đám trộm rất hung hăng ngạo mạn, có một tên Bắc Kinh răng vàng chuyên phụ trách thủ tiêu hàng cho bọn chúng. Gần đây hình như chúng đào được một bảo huyệt ở Sơn Tây, xem ra cũng vớ được không ít bảo bối. Tôi thoáng nghĩ quyển sách lùa đó có thể trộm được từ ngôi mộ ở Sơn Tây, mới lôi máy ảnh kỹ thuật số có cái dấu kia ra cho chú xem. Mặt chú ba vốn đỏ bừng, có lẽ đã gần say, nhưng vừa nhìn quyển sách kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sao thế, tôi hỏi thứ này có gì kỳ quặc sao? Chú nhíu mày nói. Bảo thằng nhóc mi bình thường theo ta học hỏi nhiều vào mi không thèm nghe. Thứ này người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra nó là một bản đồ. mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bản dập đại loại nó là bản sao bằng giấy của những văn tự họa tiết trên chất liệu cứng như đá kim loại chủ yếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu mở ngoặc tròn không phải bản khắc gỗ để in lên giấy đâu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tầm long điểm huyệt một thuật ngữ trong phong thủy. Tầm long xem địa thế núi điểm huyệt chọn vị trí mộ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đổ đấu tiếng lóng chỉ việc trộm mộ của Bắc phái. Thuật ngữ này xuất phát từ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương ba miếu hạt dưa. Tôi nhìn bản sao cuốn sách lùa đầy chữ lại nhìn sang chú ba không hiểu chú đang nói gì. Lẽ nào chú đã siêu phàm đến mức có thể nhìn chữ thành tranh rồi sao thường ngày chỉ thấy chú là một tay bẩm nhậu khoái cờ bạc rượu chè ăn chơi trác táng người như thế thì lấy đâu ra tiên căn chứ? Chú ba vừa mắng tôi vừa lấy kính lão ra xem nói cái này là bát trận thư đồ mở ngoặc tròn tranh chữ còn gọi là tàng họa văn đóng ngoặc tròn chính là cách dùng ngữ pháp đặc biệt kể lại vị trí địa lý mà viết nhìn thoáng qua thì tưởng nó chỉ là một đống chữ vô nghĩa thực ra tin tức bên trong vô cùng phong phú là một loại mật mã dùng cho việc hành binh tác chiến thời cổ đại. Tôi nói chú chẳng biết nhiều chữ làm sao có bản lĩnh hiểu được mấy thứ này. Chú lại nói đây không phải kiến thức mà là kinh nghiệm. Tôi nghe xong liền bật cười cái tính bừa bãi vô lối của chú ba giống với ông nội tôi nhất. Khả năng ba hoa cũng thế không chừng cái bát trận thư đồ gì đó chú chỉ nghe mấy ông bạn nói qua còn chú hiểu được bao nhiêu thì vẫn chỉ là nghi vấn. Chú ba nhìn chằm chằm nó một hồi lẩm bẩm mấy tên giữa chừng đổi nghề xem ra vận khí rất tốt mấy món đồ kiểu này trước đây chú mày chưa từng gặp lần này lại để mày chiếm lợi. Tôi hỏi chú bản đồ này vẽ nơi nào vậy chú ba cao mày nhìn nó hồi lâu mới nói ra mấy từ khiến tôi chấn động hình như con mẹ nó là một ngôi mộ. Sách lùa chiến quốc cũng không phải là tác phẩm chuyên ngành mà giống nhật ký hay cảm tưởng được ghi lại bằng bút ký. Năm đó tôi từng đọc qua vài đoạn nội dung rất lộn xộn tuy có giá trị cao trong việc khảo chứng cuộc sống sinh hoạt của con người thời đó có điều tôi không làm nghề khảo cổ nên cũng không hứng thú gì với chúng. Nhưng bây giờ thì khác tôi vội vã hỏi lại xem chú có nhận ra là mộ của ai không. Chú ba lắc đầu nói. Hiện giờ chú không thể hiểu hết hoàn toàn nhưng đây chắc chắn là mộ của một quý tộc nước Lỗ thời chiến quốc. Xem này nó được người ta dùng tranh chữ ghi lại trên sách lùa chứng tỏ địa vị của tay này cũng khá cao chấm phẩy. Hơn nữa ngôi mộ này còn chứa đựng nhiều bí ẩn kể cũng khá thú vị đáng cho chúng ta đi một chuyến. Tôi vừa nghe đến mộ lớn thời chiến quốc tim cũng bất giác đập mạnh. Đường Tống Nguyên Minh Thanh mộ thời nào cũng có bảo bối nhưng những thứ bảo bối ấy cùng lắm chỉ có thể nói là khéo léo tinh tế. Nhưng cổ mộ hoàng tộc thời chiến quốc niên đại lại vô cùng lớn anh vĩnh viễn cũng không đoán ra nổi trong đó có gì không chừng còn có thể tìm được vài món bảo bối thời thượng cổ. Loại cám dỗ này không phải có tiền là dễ dàng gạt bỏ được với kẻ trộm mộ lại càng hấp dẫn hơn. Nhưng tôi lại nghĩ dù sao cũng không có cơ hội đi phấn khích cũng vô dụng. Nhà tôi gia giáo rất nghiêm ba muốn thế hệ chúng tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi nghiệp này vì thế tôi và hai thằng em họ không hề biết đến nghề đào đất ngay cả xẻng lạc dương cũng là hàng cấm. Hồi bé có lần tôi chỉ cầm cán xẻng xiên cá trong sông thế mà suýt bị cha đánh chết. Chú ba là người duy nhất trong nhà không kết hôn không sinh con tính cách lại phóng khoáng. Chú trước giờ vẫn không hài lòng với cách làm của cha tôi giờ lại thấy bộ dáng này của tôi liền lắc đầu. Chú bảo này mày cũng thật thà quá. Ba không cho mày đi thì mày không dám đi luôn à đã hơn 20 tuổi rồi còn sợ cái gì sợ ảnh đánh mày sao đánh thì đánh đi cũng chẳng dám lấy mạng mày. Lúc chú bằng tuổi mày muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm ông nội mày chẳng quản nổi. Tất nhiên rồi chú là ai chứ ba dặm quanh Hàng Châu ai chẳng biết Ngô Tam gia chú phóng dắm cũng thơm. Chú ba lườm tôi một cách đốt một điếu thuốc rồi nói có cơ hội sẽ đưa tôi đi mở mang kiến thức một chút len lén đi không cho ông già tôi biết. Nhà họ Ngô mấy trăm năm đều kiếm ăn dưới lòng đất, mối duyên nợ này làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Tôi không biết lời chú nói là thật hay giả, cũng không quá để tâm. Hai chú cháu nói chuyện đến nửa đêm, tôi cũng bất chi bất giác uống hơn nửa cân rượu đi, cảm thấy nếu uống tiếp thì sẽ không về được, liền đứng dậy cáo từ, xe cũng bỏ lại gọi luôn một chiếc taxi đưa về nhà. Lúc tôi trở lại căn phòng trọ nhỏ đầu cầu đá, trời đã nhá nhem sáng. Tôi gửi tin nhắn cho Vương Minh bảo cậu ta tự đi mở cửa hàng, tiếp đó bò lên giường nằm, lát sau đã ngủ say như chết. Ngủ một giấc đến tận chiều cũng không ngon lắm, đầu óc hiện ra rất nhiều hình ảnh như mộng như thực, kỳ gì cổ quái, cái gì mà cổ mộ cương thi, còn xem thêm mấy cái bóng hồng hồng, thực sự là một đám tạp dí lù. Lúc tỉnh lại trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực, cũng không hiểu vì sao. Tôi bèn đứng dậy đánh răng rửa mặt, định lên mạng kiếm trò vui gì đó giải sầu, lại phát hiện ra mạng đã đứt, đành đốt một điếu thuốc chạy lên sân thượng hút, nhìn mấy bà chủ thuê nhà chơi mạt chược dưới sân. Đờ ra suy nghĩ nửa ngày mới chợt nhớ đến tòa cổ mộ chú ba nói, liền gọi cho chú hỏi chú chuẩn bị thế nào rồi, phái thủ hạ đi hay tự mình đi, có chuyện gì tôi giúp được không? Chú ba nói chú đang sắp xếp đợi lát nữa nói sau, thế rồi cúp điện thoại. Lại qua vài ngày nữa, cũng không hiểu tại sao tôi cứ như mất hồn mất vía, trong lòng buồn bực khôn nguôi, nửa ngày lại gọi cho chú ba một cú điện thoại, nói đông nói tây tìm mọi cách thăm dò tình hình cổ mộ đó. Chú ba nhanh chóng đoán ra mục đích thật của tôi, cười ngặt nghẽo, mẹ nó đừng nói linh ta linh tinh nữa, ta biết nhóc con mi nghĩ cái gì rồi, nói thật đi, có phải ngứa ngáy tay chân muốn xuống đất mở mang kiến thức rồi không, cái này thì có gì mà không nói ra được, mẹ nó còn ở đó dài dòng nửa ngày như một mụ đàn bà. Tôi nghe vậy thì mơ hồ cảm thấy mình vốn có ý này nhưng bản thân lại không hề phát hiện ra, có chút ngượng ngùng liền đáp, vừa mới biết chuyện chú nói hôm qua có tính không uống nhiều như vậy, không chừng đã quên mất rồi. Chú ba cười cười trên điện thoại nửa ngày mới nói, nếu mày muốn đi thì qua đây ngay, việc phải chuẩn bị còn nhiều lắm. Tôi nghe chú nói thế thì sướng như điên, kêu to một tiếng cho cháu đi theo, kéo xe bò cũng được. Lúc tôi đến chỗ chú ba, chú đang bận gọi tới Mang Sơn nói muốn điều mấy người có kinh nghiệm từ bên đó qua. Chú vừa nói vừa liệt kê danh sách cho tôi, bảo tôi giúp chú chuẩn bị vài thứ, còn dặn thêm tuyệt đối không mua hàng giả, còn nữa chuẩn bị vài bộ quần áo du lịch đi, nếu không còn chưa đến nơi chúng ta đã bị bắt sạch rồi. Tôi cuống quyết gật đầu đáp ứng rồi vội vã đi làm việc được sao. Những món chú ba muốn đều khá hiếm, chỉ sợ là hơi khó tìm. Trong danh sách này có mấy thứ trong tiệm tuyệt đối không có, ví như đèn mỏ không thấm nước, ốm thép có sánh xoáy, lưới sẻng khảo cổ, mã tấu đa dụng, sẻng gấp búa cán ngắn, băng vải, dây ni lông, vân vân. Mới mua được phân nửa đã tốn gần 1 vạn, có thứ còn phải đặt hàng trước. Nhưng những thứ này vẫn còn dễ kiếm, phiền toái nhất là phải mua súng. Hình như lần này chú ba định vào rừng sâu không có súng không xong chấm phẩy, chưa nói đến yêu ma rùa quái, một con lợn rừng cũng đủ chết rồi. Súng nhất định phải mua nhưng không thể mua súng hơi. Trong tay tôi lại không có đường dây, đành phải chạy ra chợ đồ cũ hỏi thăm khắp hai phái hắc bạch, cuối cùng cũng mua được vài cây súng săn 2 nòng. 3 ngày sau nhóm 5 người chúng tôi đón chuyến xe khách đến Lâm Nghi vùng Sơn Đông. Lần này chú ba dẫn theo tổng cộng 3 người, trong đó có 2 người tôi đã từng gặp trước đây. Họ đều là người trò chuyện cởi mở, tính tình phóng khoáng. Người thứ ba chính là tên đeo kiếm sau lưng tôi gặp dưới nhà chú ba, không biết có quan hệ gì với chú cũng đi cùng luôn. Có điều tên nhóc này vô cùng đáng ghét, bộ dáng hệt như thằng con rẻ cả quãng đường dài, chẳng buồn mở miệng lấy một lần, chỉ ngẩng đầu nhìn trời đăm đăm, cứ như lo trời sắp sập xuống không bằng. Ban đầu tôi còn thử trò chuyện với hắn mấy câu sau cũng lười để ý đến hắn, cuối cùng ngay cả tên cũng không biết. Thằng con rẻ nguyên văn mở ngoặc tròn tha du bình, đóng ngoặc tròn muộn du bình, gọi tắt của nhất thanh bất muộn tha du bình. Thằng con rẻ một tiếng cũng không nói nhưng thường được a nơ gơ o thân mật gọi là bình dầu ôi lớn hơn. ô tô chạy như bay trên đường cao tốc cả quãng đường dài rằng giặc chúng tôi đều giết thời gian bằng cách ngủ say sưa mơ mơ màng màng. Sau 12 tiếng sóc nảy trên xe chúng tôi cũng đến được Lâm Nghi. Thời cổ đại Lâm Nghi thuộc địa phận của nước Lỗ, nơi này là miền đồi núi nằm ở sườn nam núi Thái Sơn. Theo so sánh của chú ba về phạm vi địa hình của nước Tề và nước Lỗ, cổ mục tiêu chủ yếu xác định trong hai tòa núi Mông Sơn thuộc vùng Nghi Mông Lâm Nghi. Vì thiếu tư liệu chúng tôi cũng không biết nơi đó vốn thuộc nước Lỗ hay nước Tề, đành đi tới đâu biết tới đó. Núi Mông Sơn ngày trước gọi là Đông Mông Đông Sơn, đứng sừng sững ở huyện Bình Ập tỉnh Sơn Đông, nằm về phía tây bắc của Lâm Nghi Sơn Đông. Là một nhánh của dãy núi Thái Nghi vượt qua thành phố Lâm Nghi, trải dài tới bốn huyện Bình Ập, Mông, Mơ, Phí và Nghi Nam, chạy dọc theo hướng tây bắc đông nam dài hơn 70 km, có mấy nơi đã phát triển du lịch khá hoàn thiện. Chúng tôi mua một ít bản đồ du lịch đối chiếu với bản đồ trong tay thì không khớp, nơi chúng tôi muốn tới e rằng phải ẩn sâu dưới ngọn núi lớn. Tôi tìm mấy hướng dẫn viên người địa phương hỏi họ mấy địa danh cổ trên bản đồ nhưng cũng không thu được kết quả gì. Vùng này đã trải qua biết bao trận chiến, có rất nhiều làng bị thiêu hủy sạch thời kháng Nhật, muốn tìm kiếm nghiên cứu lại phải nói vô cùng khó khăn. Năm người chúng tôi không còn cách nào khác, đành đi lòng vòng một hồi rồi quyết định tiến vào trong núi đất. Chúng tôi đón chuyến xe buýt cà tàng của địa phương tới một chỗ cách miếu Hạt Dưa hơn 40 km về phía tây, sau đó đổi xe công nông đi vào đường nhỏ cuối cùng, ngồi xe bò vòng lên đường mòn trên bàn sơn. Lúc xuống xe chúng tôi mới phát hiện ra bốn phía xung quanh ngoại trừ đồi núi trải dài ngút tầm mắt thì không còn tìm thấy bất cứ thứ gì hiện đại nữa. Cho rằng đã tới nơi, chúng tôi liền nhảy xuống khỏi xe. Lúc này phía trước bỗng có một con chó chạy tới, chú ba tôi vừa nhìn thấy lập tức phá ra cười vỗ vỗ vai ông lão đánh xe nói đùa. Ông bác à, hành trình tiếp theo là cưới con chó này sao, sợ nó không cõng nổi chúng tôi đâu. Làm sao mà cưới chó được, ông lão cười to. Con chó này chỉ tới báo tin thôi. Đoạn đường cuối cùng xe nào cũng không đi được, phải lên thuyền hết. Con chó này tôi phải đi để gọi thuyền qua đây đó. Nói rồi lão đánh xe bò xuống sườn dốc bên cạnh, chúng tôi cũng vội vội vàng vàng đi theo. Đồi núi ở đây cao hơn ở phương Nam nhiều hơn nữa, quanh năm không có ai ra vào cho nên rừng cây vô cùng rậm rạp. Dưới đất còn phủ một tầng lá mục rất dày, bùn cũng đen xì, đạp một bước xuống không chừng còn ngập tới đầu gối. Chúng tôi chặt vài cành cây làm gậy trống, vừa đi vừa dò đường vô cùng cẩn thận. Lúc vào đến sơn cốc, trước mặt hiện ra một dòng suối trong xanh rộng khoảng 5-6 thân thuyền, nhìn xuống không nhận ra được đáy nông hay sâu. Hai bên bờ suối trừ chỗ chúng tôi đang đứng có một khối đá bằng phẳng, còn những nơi khác đều là vách đá cao chót vót. Phía trên có tán cây dày đặc che khuất cả mặt trời và phần lớn tia sáng khiến không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Chú ba dựa vào xe bò hỏi ông lão kia. Con chó này còn biết bơi. Bơi khỏe lắm, bơi khỏe lắm. Ông lão ngồi trên xe dùng ốm tẩu gõ gõ lên đầu con chó. Lư đản đản bơi thử cho họ xem. Con chó này hình như hiểu được tiếng người, một tiếng nhảy xuống sông phành phạch bơi một vòng rồi bò lên bờ, lắc lắc người nằm sấp trên mặt đất le lưới thở. Chúng tôi thấy vậy đều phá ra cười. Ông lão kia nhìn trời một chút rồi nói với chúng tôi, bây giờ còn sớm quá, tên chèo thuyền kia chắc chắn còn chưa làm việc, chúng ta cứ nghỉ một chút hút điếu thuốc đã. Tôi nhìn đồng hồ 2 giờ chiều còn chưa làm việc, tên chèo thuyền kia của ông rốt cuộc làm khi nào, nghỉ khi nào vậy? Ở đây bọn tôi chỉ có một mình hắn chèo thuyền, hắn lợi hại lắm đấy, dậy lúc nào thì làm việc lúc đó, đôi khi cả ngày không làm khiến người ta tức chết luôn. Ông lão cười cười. Biết làm sao được, 8 thôn 10 dặm quanh đây chỉ có mình hắn lái thuyền, hắn muốn làm gì tùy ý, thôn trưởng cũng chẳng quản được hắn. Vậy sao các ông còn không mở họp đại biểu nhân dân bắt hắn nghỉ việc đổi người khác chăm chỉ hơn, chú ba hỏi lão. Bọn tôi cũng muốn nhưng các cậu đều là người từ ngoài tới, có chuyện này không biết. Sơn Thần ở đây chỉ nể mặt mình hắn, người khác chỉ cần đi vào sơn động một đoạn là chắc chắn không ra được, cho nên chỉ có thể đi cùng hắn cũng không biết tại sao nữa. A, phía trước còn phải qua một sơn động. Chú Ba kinh ngạc lập tức sở bản đồ ra nhìn qua một lượt, chợt bừng tỉnh, không phải nói là Hà động mới đúng. Ông vừa nói gì nhỉ, cái động trong núi này có thể ăn thịt người sao? Ông lão cười ha hả, đó là chuyện vài đời trước truyền lại, tôi chẳng còn nhớ rõ nữa mà cũng không biết có thật hay không. Chúng tôi nghe thế lập tức liên tưởng tới cổ mộ kia, liền bảo ông ta kể rõ ra. Ông lão thấy chúng tôi thích nghe cũng can đảm hơn một chút, rút một điếu thuốc rồi bắt đầu câu chuyện. Thì ra từ khi thôn này còn chưa xuất hiện sơn động đã có rồi. Đáng tiếc không ai biết động này hai đầu thông nhau mà bên trong còn lắm chuyện kỳ quái, người ta đi vào chẳng bao giờ thấy ra. Cứ thế lâu dần người trong thôn đều nói động này có xà tinh cắm một cái cọc ngầm dưới nước không cho thuyền đi vào. Cho đến một ngày bỗng có người chèo một chiếc thuyền nhỏ từ trong động ra xuất hiện ở gần thôn, nói là người bán hàng rong từ bên ngoài tới. Trưởng thôn không tin, nói hắn là xà tinh biến thành định đánh chết hắn. May mà khi đó có mấy nàng dâu vốn là người thôn bên nghe giọng nói đậm chất tương tây của kẻ này thì nhận ngay ra hắn, nói hắn thực sự là người bán hàng rong, hàng năm đều qua thôn bên cạnh, chỗ son phấn này đều do hắn buôn từ bên ngoài vào. Mấy ông trưởng họ liền sai vài người nhanh nhẹn chạy qua thôn bên hỏi, quả nhiên như thế mới thả hắn ra. Từ đó trở đi cái động này hình như đã nhận hắn, chỉ có người nhà của tên lái thuyền đó mới ra vào được, mấy trăm năm nay chưa từng có ngoại lệ. Nhưng con chó đó có sao đâu, tôi thắc mắc. Không phải ông dùng nó để báo tin à? Cái đó thì lão chịu, chuyện đã truyền qua mấy đời rồi, ai mà biết có thật không? Ông lão gõ gõ tẩu thuốc lên mặt đất. Bọn tôi rất ít khi đi đường sông mà thường lần theo con đường mòn trên đỉnh núi hơn. Có điều đồ đạc của các cậu quá nhiều, leo núi không tiện chấm phẩy, và lại mấy năm nay ngọn núi này cũng không mấy khi yên ổn, thỉnh thoảng lại có vài tảng đá sụt xuống, lỡ rớt chúng đầu là chết chắc. Chúng ta không cần mạo hiểm, chỉ chờ thêm một chút thôi mà. Tôi nhìn lên phát hiện ra thế núi ở đây cao chót vót, trùng trùng điệp điệp, ngoài chúng tôi ra không thấy một ai, cũng chẳng biết lời lão nói là thật hay giả. Chú Ba nghe ông lão kia nói đến nhập thần, bèn suy nghĩ một chút rồi vỗ vỗ tay lư đản đản qua đây. Con chó này đúng là rất biết nghe lời, vội vàng chạy qua. Chú Ba vừa ôm lấy nó ngửi mặt liền đổi sắc. Con bà nó, cái mùi này. Tôi cũng ôm lấy ngửi thử, cái mùi sộc lên khiến tôi ho khan một trận. Chủ con chó này cũng lười quá thể, không biết đã bao lâu chưa tắm cho nó. Một trợ thủ của chú tên Phan Tử cười ha ha. Cậu phải học hỏi chú Ba, cậu nhiều vẫn còn non lắm. Con chó chết tiệt sao thối vậy, tôi bực tức mắng. Phan Tử, chú cũng qua đây ngửi thử xem, chú Ba vấy vấy tay. Tôi. Thôi đi. Phan Tử nói tôi ghét nhất mùi thối của chó, ngửi một tí lỡ nôn ẩm thì mất mặt lắm. Đừng dài dòng nữa, mau qua đây. Mùi trên người con chó này lạ lắm. Phan Tử hết cách đành phải bước qua túm lấy con chó đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, mặt cũng đổi sắc, đây là mùi thi thể thối mà. Không thể nào. Tôi sợ đến mức lông tơ đều dựng ngược lên, ngay cả thằng nhóc vẫn im lặng nãy giờ cũng biến sắc. Chú Ba đốt một điếu thuốc cau mày nhìn con chó kia nói với chúng tôi. Mang cả nó theo đi, chỉ e sơn động phía trước là một động xác, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần. Một trợ thủ khác của chú Ba dáng vẻ cao to, bọn tôi gọi hắn là A Khuê, khẩu người hắn trông cũng gần bằng con bò kéo xe kia, lá gan lại bé xíu, hỏi khẽ động xác rốt cuộc là cái gì vậy? Không biết mấy năm trước tôi cũng tìm được một động như thế ở Sơn Tây Thái Nguyên, nơi đó là chỗ vứt xác sau những đợt tàn sát của người Nhật. Thường thì chỗ nào có động xác nhất định phải có tàn sát, cái này là chắc chắn rồi. Lúc đó thấy vui vui mới thí nghiệm thử mang chó vịt đặt lên một cái bè trúc treo lên đó một máy quay rồi cho trôi xuôi theo dòng. Cái đồng đó tối đa chỉ dài 1 km tôi cũng chuẩn bị đủ dây điện nhưng dây điện đã kéo hết rồi mà vẫn chưa ra khỏi đó được. Bên trong tối đen không biết là đi tới tận đâu rồi tôi định lôi nó ra nào ngờ mới giật vài cái bè trúc đã lộn nhào sau đó. Chú ba xòe tay. Cuối cùng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt dí sát màn hình quá nên cũng không rõ là động vật hay là gì. Muốn qua động này thời cổ đều phải người sống kèm theo người chết mới qua được, nếu vật sống đi vào một mình thì chỉ có vào mà không có ra. Nghe nói ở Tương Tây có một nơi lưu truyền phong tục cho trẻ con ăn thịt người chết, từ nhỏ tích thi khí trong thân thể đến khi trưởng thành cũng chẳng khác gì người chết, cho nên ma dược cũng không thèm để ý. Ông già tổ tiên tên này chắc là từ Tương Tây tới đúng không? Sắc mặt ông lão chợt biến đổi lắc đầu. Cũng không biết được, đó là chuyện của cụ kỳ hắn rồi, cũng đã qua mấy đời. Nói rồi thoáng nhìn trời gọi con chó kia một tiếng, lư đản đản đi gọi lái thuyền qua đây. Con chó kia gâu một tiếng rồi nhảy xuống nước bơi về phía sau núi. Lúc này tôi bỗng thấy chú ba nháy mắt với Phan Tử một cái. Phan Tử len lén lấy một cái ba lô ra từ đống hành lý đeo lên lưng. Cậu thanh niên ngồi một bên từ nãy giờ kia cũng đứng dậy cầm theo cái gói của mình. Sau đó Phan Tử vòng qua phía sau tôi thì thào bằng tiếng Hàng Châu, ông già này có vấn đề cẩn thận. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 4 đồng xác. Mấy người đồng hành của chú ba đều là dạng thông thạo chuyện giang hồ nên tôi cực kỳ tin tưởng họ. Phan Tử vừa dứt lời tôi lập tức hiểu ý, cũng lấy hành lý cá nhân rồi đeo lên lưng tránh cho đồ đạc để trên xe bò bị người ta cuốn mất. Trên đường đi tới đây tôi đã gặp không ít chuyện lừa đảo, coi như học hỏi thêm chút kiến thức và vài biện pháp đề phòng cơ bản. A Khuê cũng để mắt đến tôi bảo tôi chú ý bám theo cẩn thận kẻo bị lạc. Tôi thấy sắc mặt hai người kia đều có vẻ khó coi, cũng không rõ ông lão này có gì bất thường, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Đúng lúc này lư đàn đàn bị bóm bơi trở về, ông lão liền rút tẩu thuốc đập đập lên ốm quần đi thôi, thuyền tới rồi. Tôi nhìn qua quả nhiên có một con thuyền đáy bằng bơi ra từ phía sau núi. Thuyền bằng xi măng phía sau còn buộc thêm một cái bè, đầu thuyền có một gã trung niên trông giống người dân tộc đang đứng. Tôi nhìn qua một lượt chỉ thấy kẻ này trông rất bình thường, giá có lẫn trong đám đông thì cũng không nhận ra nổi. Nhưng có lẽ là do tác động tâm lý nên vừa nghĩ tới câu chuyện ăn thịt người chết mà chú ba nói, tôi bỗng cảm thấy người này trông khá kỳ quái, có nét gì đó xảo trá. Người đó quay về phía chúng tôi hô to một tiếng, cập thuyền sát vào vách núi gần đó. Ông lão vỗ vỗ cổ con bò rồi bảo chúng tôi lên thuyền. Đống hành lý của chúng tôi đều chất hết lên thuyền, còn con bò cùng với cỗ xe thì cho lên cái bè kéo đằng sau. Chúng tôi mang rất nhiều đồ nên lúc này không có chỗ mà ngồi, đành ngồi vé vào mép thuyền. Chú ba ngã giá xong liền kêu người kia lái thuyền. Người trung niên đó chèo thuyền cũng thật nhanh, trong chốc lát thuyền đã bơi ra giữa dòng. Chúng tôi xuôi theo lạch nước đi vòng qua một ngọn núi, bỗng có một luồng gió lạnh thổi tới, phía trước mặt đột nhiên hiện ra một khoảng không thoáng đãng. Từ đây đến sơn động kia còn một đoạn nữa, quãng đường này phong cảnh như tranh, hai bên là vách đá dựng đứng, núi non trùng điệp, quả là đẹp không sao tả xiết. Tôi suýt xoa tán thưởng không quên lấy máy ảnh kỹ thuật số tách tách tách liên hồi chụp được rất nhiều ảnh. Theo từng nhịp chèo của người lái thuyền, chúng tôi cứ chậm chậm trôi xuôi theo dòng nước. Lạch nước chảy dưới đáy hang cũng thuận theo mạch núi quanh co khúc khuỷu. Mỗi khi chúng tôi nghĩ đã tới điểm tận cùng của con lạch thì người kia lại quay đầu thuyền, trước mắt lập tức hiện ra một phong cảnh mới. Chúng tôi đi rất lâu trong mạch sông ngoằn ngoèo này, đến khi tôi rút ra điếu thuốc bát hỷ thứ ba thì gã mới chống xào cho thuyền dừng lại, nói với chúng tôi chờ một chút, lát nữa chúng ta phải qua một thủy động. Khi vào trong động các vị nhất định phải hạ giọng xuống, không được nhìn vào trong nước, đặc biệt không được nói xấu sơn thần. Chúng tôi nhìn nhau không biết phải làm gì. Phan Tử dùng giọng Hàng Châu hỏi chú ba làm sao đây, chúng ta có nên nghe lời gã không? Chú ba nghĩ ngợi một chút rồi cũng dùng giọng Hàng Châu mà trả lời, giờ cũng không rõ hai người này có vấn đề gì không, nơi đây quanh co khúc khuỷu còn hiểm áp hơn dự liệu của ta gấp bội. Chúng ta hãy tạm nghe lời gã, chuyện tới đâu tính tới đó, trước hết cứ để gã dẫn đường. Chúng tôi nghe vậy đều khẽ gật đầu. Trên đường tới đây tôi đã nghe dân bản địa nói nhiều về chuyện giết người cướp của xảy ra trong vùng núi này. Họ kể người bên ngoài bị lừa vào những nơi kín đáo cướp đoạt tiền của, sau đấy giết sạch không để ai sống sót, chấm phẩy thi thể bị vùi ngay tại chỗ, có là thần linh cũng không tìm ra nổi. Nhưng đó đều là những chuyện xảy ra trước ngày giải phóng, không biết đến giờ có còn nữa không. Phan Tử từng là quân nhân nên rất bình tĩnh, tay đã lập tức đặt lên chuôi dao đeo trên thắt lưng, liếc mắt ra hiệu cho tôi. Tôi cũng giữ thật chặt ba lô đề phòng gặp chuyện bất ngờ đồ đạc lại rơi xuống nước. Đến đây thuyền lại rẽ ngoặt vẽ ra một đường cong sấp xỉ 180 độ. Lách qua mỏm đá phía đầu thuyền, sơn động đã hiện ra trước mắt. Vừa rồi trong lúc chuyện phiếm chúng tôi còn tưởng tượng ra một cái đồng đá vôi cao rộng, nào ngờ vừa thấy đã không khỏi kêu một tiếng không ổn. Động này thực sự không thể gọi là sơn động, gọi bằng lỗ nẻ cũng đã quá lắm. Bề rộng chỉ nhỉnh hơn thân thuyền chừng 10 phân nhưng chiều cao của nó còn kinh khủng hơn, nếu ngồi ngay ngắn trên thuyền thì không thể vào được, phải cúi thấp người gắng gượng lắm mới có thể chui lọt. Có câu chuột lớn không chui hốc hẹp, trong không gian chật chội thế này nếu có người bên trong muốn ám toán thì chúng tôi thực sự không thể chống đỡ. Phan Tử khẽ rủa mấy câu, má nó động gì mà như cái hang chuột. Trong số những thắng cảnh của vùng núi Nghi Mông có một khe núi ngầm rất nổi tiếng nằm sâu dưới mặt đất, cửa vào của nó rất giống chỗ này. Tôi chắc mẩm đây cũng là một khe nước đặc trưng của địa hình núi đá vôi, vào trong xe thấy vô vàn thạch nhũ trúc ngược xuống, nào ngờ vào rồi mới biết sự thực khác xa tưởng tượng. Hang động này đoạn gần lối vào còn sáng sủa nhưng qua một khúc ngoặt lập tức trở nên tối đen như mực. Phan Tử bật đèn mỏ chiếu thẳng về phía trước, chỉ thấy bốn bề vách động trơn bóng ẩm ướt toát ra một màu xanh lục kỳ quái, cứ như phủ lên một tầng rêu xanh. A Khuê ngẩng đầu hít một hơi khí lạnh, lão ba, hang động này không đơn giản đâu. Hình như nó là một đảo động. Chú ba đưa tay sờ lên vách đá vẻ mặt hoài nghi, con bà nó đúng là đảo động rồi. Cổ Viên Cận Phương xem ra đảo động này niên đại cũng không nhỏ. Cổ Viên Cận Phương, những đảo động cổ bị nước gió xâm thực bào mòn lâu ngày thì những vết đào sẽ mờ dần đi, động trở thành dạng hình tròn. Ngược lại đảo động mới sẽ có hình dáng rõ ràng, sắc cảnh thường là dạng hình vuông. Người trung niên kia đang cúi người quỳ một gối nơi đầu thuyền, một tay chống sào lẳng lặng trèo, nghe chúng tôi nói vậy liền chen ngang, những lời ông anh nói không sai chút nào, xem ra thân phận ông anh cũng không vừa. Ngọn núi chúng ta đang đi qua được gọi là ngũ phần lính mở ngoặt tròn núi, năm mộ đóng ngoặt tròn. Trước kia tôi có nghe nói cả tòa núi này kỳ thực là một tòa cổ mộ, xung quanh đây không thiếu những thủy động như thế này. Ha ha, xem ra ông cũng là dân trong nghề. Chú ba khách khí mời gã điếu thuốc. Gã lắc đầu đáp, cái gì mà dân trong nghề chứ, tôi chẳng qua chỉ nghe lại từ những người đã đến đây trước các vị thôi. Nghe nhiều thành quen, thi thoảng thuận miệng nói được xăm ba câu cũng chỉ biết được những điều đơn giản. Ông anh đừng có nói tôi là dân trong nghề. Tay Phan Tử và Đại Khuê đều đặt lên cán dao, vừa cười cười nói vừa cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Thoạt nhìn tôi không hề cảm nhận được bầu không khí này có điểm nào bất ổn, nhưng lòng bàn tay cũng bất giác toát mồ hôi lạnh. Chú ba châm điếu thuốc rồi hỏi người chèo thuyền chuyện trong động. Gã nói kỳ thực gã cũng không biết chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết những bậc tiền bối truyền cho rất nhiều quy tắc. Tỉ như không được nói chuyện lớn tiếng, không được nhìn xuống nước, chỉ cần làm đúng như thế thì sẽ không sao. Mấy đời nhà gã đều nhất nhất tuân thủ, chưa có ai phá giới, cho nên chuyện có thật hay không hắn cũng không rõ. Đang trò chuyện muộn, Du Bình đột ngột khoát tay ra hiệu nói khẽ nghe đi, hình như có tiếng người, chúng tôi bị động tác đột ngột này của hắn dọa cho giật mình lập tức nín thở, quả nhiên nghe được tiếng thì thào từ sâu trong động truyền ra. Thanh âm ấy biến ảo khôn lường vang vọng qua lớp lớp hang động càng gây cho người ta cảm giác phiêu diêu. Tôi chăm chú lắng nghe xem nó nói gì nhưng chung quy vẫn chỉ nghe được những thanh âm mơ hồ nửa rõ nửa không. Nghe một hồi cũng không nhận ra là tiếng gì, tôi liền hỏi người chèo thuyền trung niên kia xem có phải trong động thường xuyên xuất hiện thứ thanh âm này hay không. Hỏi vài tiếng không thấy ai trả lời, tôi quay đầu nhìn về phía đầu thuyền thì đã không thấy bóng dáng người chèo thuyền đâu. Tôi không nén nổi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng vừa quay đầu lại quái lão già kia cũng không còn ở đó nữa. Phan tử bọn họ biến đâu mất rồi, chú ba sốt ruột hỏi. Không biết, tôi không nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước. Phan tử cũng luống cuống vừa rồi cứ như người mất hồn. Thôi xong, trên người chúng ta không có mùi tử thi, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Chú ba trở nên ảo não. Phan tử, chú từng đi lính ở Việt Nam đã nếm qua thịt người chết chưa? Lão ba ông đùa hả? Khi tôi nhập ngũ thì bên kia gần như đã rút hết quân đến, khẩu súng còn chưa động vào. Phan tử chỉ A Khuê bàn khuê, chẳng phải anh nói trước đây nhà anh bán bánh bao nhân thịt người hay sao, hồi nhỏ chắc chắn đã ăn không ít. Lão toét, làm gì có chuyện đó, bánh bao nhân thịt người chỉ bán cho người khác ăn thôi, anh đã thấy ai bán bánh bao nhân thịt người lại dám ăn chưa? Tôi thấy bọn họ bắt đầu ồn ào vội khoát tay ra hiệu nói với bọn họ thôi thôi, tuổi mấy người cộng vào cũng hơn 150 rồi, không thấy mất mặt à. Tôi vừa dứt lời thuyền bỗng dưng tròng trành, Phan tử vội cầm đèn mỏ chiếu vào trong nước. Chúng tôi nhìn theo chỉ thấy một cái bóng rất lớn bơi qua dưới đáy thuyền. Bàn khuê sợ đứng người chỉ tay vào trong nước, cầm run run hồi lâu cũng không thốt ra được tiếng nào. Chú ba sợ hắn nghẹn thở mà chết mới tát hắn một cái quát đồ nhát chết con mẹ nó, run cái nỗi gì, hai thằng nhóc kia còn chưa hé răng, chú mày theo anh bao nhiêu năm rồi mà còn sợ đáng chết. Mẹ ơi, lão ba thứ này lớn kinh người, chỉ e mấy người chúng ta cũng không đủ cho nó lót dạ. Bàn khuê vẫn chưa hết hốt hoảng cứ nhìn chằm chằm vào trong nước. Hắn vốn ngồi ở mép thuyền vậy mà giờ đây đã tụt vào giữa lòng thuyền, hình như e sợ sẽ có thứ gì đó trong nước đột ngột nhảy lên đớp chúng mông mình. Hừ, chú ba chừng mắt nhìn hắn, chúng ta đông người thế này và lại Ngô lão tam ta hành nghề đã lâu, còn thứ yêu ma dù quái nào chưa gặp, không có chuyện gì thì chú mày cũng đừng làm anh nổi điên. Phan tử mặt mày trắng bệch, có điều trông vẻ mặt hắn không giống sợ hãi mà giống như bị sốc hơn. Trong không gian chật hẹp ấy tự dưng lại có một vật thể lớn xẹp qua dưới nước, nhất thời khiến mọi người giật mình cũng không phải chuyện lạ. Phan tử ngó quanh bốn phía, lão ba động này thực quái gì, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Có chuyện gì ta ra ngoài rồi hãy nói được không? Bàn khuê lập tức tỏ vẻ đồng tình. Kỳ thực tôi cũng muốn mau mau ra khỏi nơi này, nhưng dù gì cũng là người nhà chú ba nên phải xem ý chú thế nào rồi mới lên tiếng. Không ngờ chú ba lại quay về phía Muộn Du Bình dường như muốn dò hỏi ý hắn. Chiếu theo tính tình chú ba thì dấu là thiên vương cũng không coi vào đâu, vậy mà với tên này lại có vẻ đặc biệt kiêng dè, làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Muộn Du Bình căn bản không để tâm nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng nét mặt hắn đã không còn đơ đơ như tượng đá. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong nước giống như đang tập trung tinh thần tìm kiếm thứ gì đó. Tôi định hỏi chú ba xem rốt cuộc tên này lai lịch thế nào, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không thích hợp cho lắm nên đành phải lén hỏi Phan tử. Nhưng Phan tử cũng lắc đầu bảo không biết, chỉ biết tên đó thực sự có bản lĩnh. Rồi Phan tử lại hất cằm chỉ vào tay hắn thì thầm, cậu xem đôi tay thế kia phải mất bao nhiêu năm mới luyện thành. Tôi vốn không để ý đến tay hắn, vừa nhìn đã phải ngấm ngầm tán thưởng. Tay hắn có ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt dài, khiến tôi lập tức liên tưởng đến công phu dùng hai ngón tay thăm dò huyệt động của Phát Khâu Trung Lang tướng thời cổ đại. Tôi từng thấy trong bút ký của ông nội có ghi lại chuyện tương tự như vậy, những cao thủ Phát Khâu Trung Lang tướng có hai ngón tay vững như Thái Sơn, lực đạo phát ra cực lớn, có thể dễ dàng phá hủy những cơ quan rất nhỏ trong huyệt mộ. Mà muốn luyện thành một đôi tay siêu phàm như thế không luyện từ nhỏ không xong quá trình luyện tập dĩ nhiên là khổ sở không sao tả xiết. Phát đào khai quật khâu mộ phần. Phát khâu trung lang tướng là một chức quan trong quân thời cổ chuyên đào mộ lấy của cải xung quân. Cụm từ này xuất hiện sớm nhất trong bài hịch kể tội Tào Tháo của Trần Lâm. Tôi còn đang băn khoăn không biết hai ngón tay này có gì lợi hại đã thấy hắn giơ tay phải nhanh như chớp cắm vào trong nước. Động tác này cực kỳ nhanh gọn cơ hồ chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên tay hắn đã rút về hai ngón tay dài còn cặp một con bọ đen xì. Hắn ném con bọ vào giữa sàn thuyền nói đừng hoảng vừa rồi là thứ này. Tôi cúi đầu nhìn không khỏi sưởng sốt đây chẳng phải là con giận nước sao nếu thế thì cái bóng khi nãy chỉ là một đàn giận nước bơi qua thôi sao. Phải tên kia lau tay lên quần áo. Tuy vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Bỗng bàn khuê giơ chân đạp con trùng bẹp dí mẹ nó có thế mà dám dọa lão tử sợ chết khiếp. Nhưng tôi ngẫm lại thì thấy không đúng làm sao lại có nhiều giận nước hoạt động cùng lúc như thế chứ và lại con giận nước này có cái đầu quá lớn tôi quay đầu nhìn muộn Du Bình nhận ra hắn cũng nghi hoặc nhìn vào trong nước không biết đang nghĩ gì. Bàn khuê giấm cho xác con trùng nát bét ra phỏng chừng là khi nãy thất thố làm chuyện mất mặt nên bây giờ muốn lấy lại thể diện. Chú ba nhặt lên một cái chân đứt đoạn đưa lại gần mũi người người hoảng hốt nói đây không phải giận nước đây là con bò ăn xác cái tên này vốn là điềm rủi chúng tôi nghe thế liền ngẩn người ai nấy đều cảm thấy bất an. Nguyên văn mở ngoặc tròn thi biệt đóng ngoặc tròn một giống bò chuyên ăn xác chết sống trong các hầm mộ. Loại trùng này chuyên môn ăn thịt giữa chỗ nào có sinh vật chết là kéo đàn đến ăn nhiều thì lớn thêm ra. Xem ra ở đầu nguồn lạch nước này nhất định phải có chỗ tích xác và lại quy mô cũng không nhỏ. Chú ba nhìn hang động tối đen như mực mà nói. Cái thứ này có cắn người sống không đại khuê run run hỏi. Nếu là kích thước bình thường thì anh khẳng định nó không cắn người nhưng chú thử nhìn cái đầu nó xem. Nó có cắn người hay không anh không dám chắc. Chú ba bực bội nhìn hắn. Bình thường thứ này hay tập trung ở chỗ có nhiều xác chết không hay bơi qua bơi lại sao ta lại gặp cả bầy cùng nhau di chuyển chứ. Muộn Du Bình đột nhiên quay đầu nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong động theo tôi thấy thì có thể nó liên quan đến thanh âm kỳ quái chúng ta nghe được khi nãy. Mọi người có ai nghe ra nó là tiếng gì không? Bàn khuê lắc đầu tôi căng tai lên cũng không nghe rõ tựa như có tiếng người gì rầm nhưng nghe kỹ một chút lại không nghe ra. Muộn Du Bình gật đầu phải tựa như có tiếng người khe khẽ thì thào sau lưng chẳng lẽ có thứ gì đó quanh quẩn đâu đây đang theo dõi chúng ta. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Exit Phong chương năm bóng nước. Ôi trời ơi đừng có dọa tôi. Trông tôi to béo thế này nhưng sợ nhất là những thứ không rõ nguồn gốc. Dù là phường mã tặc tôi cũng không ngán nhưng mấy thứ này là gì cũng không biết xem này chân tôi đã nhũn cả ra rồi. Tôi nghĩ thầm rõ ràng là vô phương bắt tên ngốc này mạo hiểm hơn nữa từ khi vào đây có một thứ dự cảm chẳng lành vẫn mơ hồ len lỏi trong lòng tôi. Không biết trong hang động ngột ngạt này điều gì đã khiến tâm lý tôi bất an đến thế liền nói đừng có động chạm vào thứ gì bây giờ quan trọng nhất là tìm lối thoát. Hiện tại chúng ta đang đi ngược dòng nếu quay lại chắc chắn sẽ nhanh hơn lúc tiến vào. Tôi nghĩ chúng ta mới vào động khoảng trên dưới 10 phút giờ ra ngoài không có vấn đề gì đâu. Đúng đúng cậu ba nói rất đúng đại khuê vội vàng phụ họa ông ba nói rồi cùng lắm thì sau khi ra khỏi đây chúng ta đi vòng đường núi bao nhiêu đồ đạc một tay tôi khuôn tất. Tôi to khỏe thế này chậm trễ một hai ngày công phu cũng không kém đi bao nhiêu đâu thay vì đi chôm chìa trong cái động này làm vậy chẳng phải tốt hơn sao. Chú ba thoáng nhìn muộn Du Bình hỏi tiểu ca cậu thấy thế nào. Muộn Du Bình thản nhiên đáp tới giờ mới nghĩ đến chuyện trở ra chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hai kẻ kia đã để chúng ta vào đây có thể đảm bảo 100% là không có đường lui.

Lòng tôi thầm sỉ và Phan Tử Ông thật không biết phải trái, ngày thường mồm năm miệng mười nói bảo vệ này nọ, giờ đến lúc cấp bách thì nguy hiểm chết người cũng chẳng ngại quăng cho tôi. Ông còn có mã tấu, tôi đây chỉ có tay trắng, phen này chết chắc rồi. Con bỏ khốn kiếp đó mấy chân đều có vuốt sắc cắt mất một mảng da trên mặt tôi. Tôi cắn răng muốn giật ra, không ngờ chân nó còn có móc câu bám chắc vào quần áo, mấy cái móc đâm sâu vào da thịt khiến tôi đau đến chảy nước mắt. Đúng lúc này Muộn Du Bình cũng ngoi lên, vừa nhìn thấy tình trạng khổ sở của tôi liền vội vã hướng lại, lập tức cắm thẳng hai ngón tay vào lưng con bọ dùng lực xé toạc ra. Một đống trắng hếu bị hắn xé sổ xuống, con bọ vừa rồi còn chiếm thế thượng phong một giây sau đã rơi vào thảm cảnh không sao tả xiết. Tôi quẳng con bọ lên thuyền đầu ấp như vừa tỉnh dậy sau cơn mê sảng. Đại khuê giơ ngón cái với Muộn Du Bình, tiểu ca đại khuê tôi bái phục. Con bọ lớn như vậy mà bị cậu lôi ruột ra không phục không được. Hừ, đầu Phan Tử thủng hai lỗ máu chảy ròng ròng, may cho hắn vết thương không quá lớn. Đứng một bên vừa nghiến răng vừa nói, rốt à, chỗ đó gọi là trung khu thần kinh, cậu ta mới làm nó tê liệt thôi. Anh nói con bò kia còn chưa chết. Đại khuê mới bò được nửa thân mình lên thuyền nghe thấy thế chân lại tuột xuống nước. Muộn Du Bình nhẹ nhàng xoay mình trèo lên đá con bỏ sang một bên, không thể giết nó được, muốn ra khỏi động xác này chúng ta còn phải dựa vào nó. Cậu nói xem âm thanh đó có phải từ con bỏ này phát ra hay không, chú ba hỏi hắn. Khi nãy nghe thấy con bỏ kêu vài tiếng hình như không giống lắm. Muộn Du Bình lật con bỏ lại, chúng tôi mới nhận ra trên chóp đuôi nó gắn một quả chuông đồng hình lục giác to bằng nắm tay bị bịt kín mít, không biết đã buộc vào đó từ bao giờ. Thân chuông cũ kỹ bám đầy xanh, xung quanh khắc chú ngữ dày đặc. Phan Tử tay quấn băng lên đầu chân giơ lên đá nhẹ cái chuông lục giác bỗng vô duyên vô cớ sung lên. Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh phát ra giống hệt như thứ vừa nghe được, có điều lúc trước linh hoạt kỳ ảo, tựa như từ cõi u minh vọng đến giờ lại âm vang rõ ràng, xem ra cùng là cái chun phát ra nhưng phải phối hợp với tiếng vọng trong hang động trống trải này mới có tác dụng mê hoặc thần trí con người đến vậy. Chun lục giác kia bên trong hẳn phải có cơ quan cực kỳ tinh xảo, lại có thể trải qua ngàn năm mà không mục xuống, chưa biết chừng được làm từ vàng bạc. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì lẽ gì nó có thể tự mình phát ra tiếng kêu. Tôi bắt đầu buồn bực mà tiếng chun thì vẫn vang lên dồn dập như thể có oan hồn bị phong bế bên trong muốn tìm đường chạy trốn. Chỉ tiếc vật này quá nhỏ khiến tôi bất giác cảm thấy tức cười. Phan Tử đang tự băng bó vết thương, hắn làm thuần thục sống như ngày nào cũng bị thương vậy. Nghe tiếng chun lanh canh hắn phát bực liền giơ chân giẫm lên một nhát. Ai ngờ đồng thau lâu ngày đã sớm biến chất, tách một tiếng chun đã bị hắn giẫm nước bên trong trào ra một dòng nước xanh lè bốc mùi khó ngửi. Chú ba giận điên người muốn đập đầu Phan Tử một cái nhưng chợt nhớ ra đầu hắn mới thủng hai lỗ chịu một đập có khi nứt ra như chun không biết chừng, đành phải thôi sửa đánh thành mắng cái chân chú sao mà đần độn, vật này chí ít cũng là thần khí thế mà chú dám tỉnh bơ đạp hỏng của tôi. Lão ba, tôi đâu có biết thứ này lại dễ vỡ như vậy. Phan Tử hình như còn cảm thấy oan ức, chú ba tức giận lắc đầu. Chú lấy mã tấu gạt mấy mảnh đồng ra, bên trong là những quả chun đủ mọi hình dạng, nhỏ như lỗ tổ ong gắn trên bề mặt một trái cầu giống ruột tinh xảo. Quả cầu đầy những lỗ thủng hiện giờ đã bị giẫm nứt, lộ ra một con rết xanh to tướng đầu bị giẫm bẹp, thứ nước xanh kia chính là từ cơ thể con rết to như ngón tay cái đó chảy ra. Chú ba dùng dao nhọn lăn lăn quả cầu giống ruột, phát hiện có một cái ống nối từ quả cầu xuyên vào thân thể con bò ăn xác cực lớn kia, liền nói có lẽ con rết đến lúc đói bụng mới thông qua cái ống này chui vào bụng bò ăn các thứ. Ai nghĩ ra được lại có hệ thống cộng sinh như thế chứ? Trông thấy nửa thân người giữ thuyền dập dềnh trên mặt nước rồi chìm dần xuống, chú ba thở dài, đúng là báo ứng. Chúng đuổi chúng ta thân cô thế cô vào thi đồng chờ chúng ta chết vơ vét của cải. Không ngờ lại gặp biến cố chết thảm vì bọ ăn xác khổng lồ cũng xứng đáng lắm. thế gọi là người tính không bằng trời tính. Xem chừng vận khí chúng ta cũng không tệ đâu. Tôi cười nói. Phan Tử lắc đầu chân cẳng, con bọ kia khí lực bình thường trong thời gian ngắn không thể xé người ta thành hai nửa được. Nếu nó mạnh đến thế có khi ấp tôi cũng bị móc ra rồi. Tôi đảm bảo thứ này không phải chỉ có một con này chẳng qua chỉ tha thi thể đến đây ăn mảnh mà thôi. Đại Khuê đang dần bình tĩnh trở lại nghe hắn nói thế bất giác nuốt nước miếng ử một tiếng. Đừng hoảng hốt, không phải khi nãy tiểu ca đã nói rồi sao, chúng ta phải nhờ vào thứ này đưa ra khỏi động. Ta đem bỏ ăn xác khổng lồ này đặt ở mũi thuyền khiến nó mở đường cho chúng ta. Bỏ này cả đời ăn xác chết, âm khí rất nặng, chính là khắc tinh của cương thi trong đồng xác chúng là loài bá vương không biết chừng. Có nó trên thuyền chắc chắn chúng ta có thể ra ngoài. Chú ba nói tiến lên đi, ta cũng muốn xem phía trước rốt cuộc là cái nơi ma ruộng nào mà có thể sinh ra con bọ lớn đến thế. Nghe chú nói tôi thấy cũng có lý. Cả đám đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích trong hang động này rồi, giờ ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên được, khó chịu hết sức. Chúng tôi liền lôi từ đống hành lý ra mấy cái xẻng gấp dùng làm mái chèo chống vào vách đá mà đẩy thuyền lên. Tôi ngồi một bên xem xét vách động, đột nhiên nảy sinh nghi vấn bèn hỏi chú ba, chú xem này tất cả đều làm từ đá tảng nguyên khối, vậy từ thời cổ đại những bậc tiền bối trong nghề làm sao có thể tạo ra hang động này, dù là thời nay chỉ sợ mấy trăm người cũng không đào nổi một huyệt động sâu đến vậy. Chú ba nói mày không thấy sao, động này rất tròn, niên đại từ xa xưa, phỏng chừng năm đó kẻ đào ra động này là phải là quân đội chuyên nghiệp. Xem ra chúng ta muốn tìm đến huyệt mộ đánh dấu trên bản đồ cũng chẳng dễ dàng đâu. Lão ba sao ông lại khẳng định còn mộ cơ chứ, ông xem chúng đã mò đến đào ra cả một hang động lớn như vậy, bảo vật chắc đã bị dọn sạch hết rồi. Đại Khuê nói chỉ sợ đến lúc chúng ta vào một cái quan tài cũng chẳng còn. Chú ba bực mình quát, nếu động này ngàn năm trước đã bị người ta đào trộm thì anh cũng không nói làm gì, nhưng chú phải biết huyệt động thực sự tồn tại trên bản đồ. Điều này chứng tỏ khi chủ nhân ngôi mộ này hạ táng thì đã có cái động này, có nghĩa tuổi của động này hẳn là phải lớn hơn cả cổ mộ chúng ta muốn tìm. Hơn nữa vùng này đâu phải chỉ có một cái huyệt, ai biết được là đám đào động đó đào mộ ai, đào lúc nào. Thế mới phải nói. Tôi cảm giác những lời chú ba nói ra khiến người ta không rét mà run, những thứ chúng ta gặp tính tới giờ, bọ ăn xác khổng lồ, chun đồng lục giác chủ nhân của chúng còn xuất hiện sớm hơn cả thời chiến quốc hay sao? Chú ba lắc đầu, điều ta quan tâm nhất chính là vì sao chủ nhân mộ huyệt chúng ta đang tìm lại xây mộ ở một nơi trước đó đã bị đào trộm, đó chẳng phải phạm vào điều tối kỵ trong phong thủy hay sao? Muộn Du Bình đột nhiên vung tay chặn lại khiến chúng tôi im mặt, đoạn chỉ về phía trước. Chúng tôi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong huyệt động nơi ánh đèn mỏ không chiếu tới, chỉ thấy những đám lân quang xanh biếc. Chú ba thở dài, đến nơi tích xác rồi. Quyển một đạo mộ bút ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 6, nơi tích xác. Chúng tôi dừng thuyền lại. Đây là đoạn nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhất trong động, nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng thì thật sự không nên tùy tiện xông bừa vào. Chú ba nhìn xung quanh một vòng rồi nói, cái động xác này vào thì dễ mà ra thì khó. Bọn ta đào đất bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên xông vào một nơi như thế này. Ta cảm thấy khả năng cái động này có thứ gì đó dù quái là rất cao. Phan Tử thấp giọng chen vào một câu, hừ, vậy mà còn phải nói. Chú ba chừng mắt liếc hắn một cái rồi tiếp, nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện từ lão già kia mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ có mình lão chèo thuyền là đủ khả năng dẫn chúng ta vào động, những người khác đều từ chối không đi, cho nên chúng ta không thể biết chắc được. Nếu như cách động này, chú trầm giọng, thực sự là động xác thì tất nhiên phía trước sẽ có nhiều nguy hiểm. Còn về phần gặp được cái quái gì chúng ta căn bản không cách nào biết trước. Có thể là ruộng dựng tường thuyền đi tới đâu rồi cũng chẳng biết chấm phẩy, hoặc có thể sẽ có mấy trăm con ruộng nước tấn công thuyền của chúng ta cũng nên.

xong xuôi bện lại thành dây thừng hoặc buộc thành hình ốm dài nén vào ốm trúc châm lửa cho cháy ngúng rồi đẩy kín lại lúc cần dùng rút nắp ra là cháy rất dễ cháy là loại vua chúa hoặc nhà có tiền sử dụng. Nhà bình thường có thể dùng các loại giấy cắt thành dạng dài hơn ốm trúc cuộn đều tay nhét vào trong ốm. Sau đó châm lửa rồi đẩy nắp thông gió lại tàn lửa sẽ được giữ trong ốm. Lúc cần dùng bật nắp thổi nhẹ nhẹ để lửa cháy lên khi thổi cần phải có kỹ thuật thì lửa mới cháy lên được. Đây là mô tả trên Baidu tả ốm giữ lửa thời phong kiến mình nghĩ loại dùng trong chuyện là loại có tầm vật liệu dễ cháy chỉ cần rút nắp ra để tàn lửa âm ỉ ở trong ốm tiếp xúc với oxy là lửa sẽ lập tức bùng lên. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 10 cái bóng. Ban đầu tôi còn nghĩ hắn cố tình hù dọa mình nhưng nhìn vẻ mặt và xét tính tình vốn có thì lại thấy hắn không giống dạng người này. Tên muộn du bình kia không ngừng phát ra âm thanh khành khạch thế nhưng miệng hắn lại không hề mấp máy. Bốn người chúng tôi nhìn hắn chợt cảm thấy rét run cả người trong lòng tự nhủ không đến mức xui xẻo như thế chứ. Chẳng lẽ muộn du bình lại là cái bánh tông siêu bự đến từ địa ngục. Chú ba thấy vẻ mặt hắn đáng sợ như vậy cầm tay kéo Phan Tử ra ngoài. Đột nhiên muộn du bình im bặt. Thoáng chốc mộ thất yên lặng đến rợn người không biết đã qua bao lâu đến khi tôi sắp nhìn không nổi mà hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì nắp quan tài đột nhiên bật lên rồi hạ xuống bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó từ trong cỗ quan tài đã phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta không rét mà run rất giống với những gì ông nội tôi đã miêu tả trong bút ký nghe qua khá giống tiếng ếch kêu. Đại khuê thấy thế sợ đến mức ngã dập mông xuống đất. Hai chân tôi mềm nhũn cảm giác mình cũng sắp ngã bệt ra đến nơi rồi. Chú ba tôi dù sao cũng từng gặp qua vài chuyện kỳ quái tuy hai chân đã bắt đầu phát run nhưng vẫn chưa đến mức đứng không vững. Sau khi muộn du bình nghe được âm thanh ấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi đột nhiên quỳ rạp xuống đất rồi hướng về phía quan tài nặng nề dập đầu một cái. Chúng tôi trông thấy lập tức làm theo toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu liên tục. Muộn du bình ngẩng đầu lên lại tiếp tục phát ra những âm thanh quái đản giống như đang đọc câu thần chú gì đó. Chú ba đổ một thân mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói không phải là hắn đang nói chuyện với nó đấy chứ. Rốt cuộc cái quan tài đá kia cũng ngừng rung lắc muộn du bình dập đầu thêm một cái rồi đứng lên nói với chúng tôi chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng. Chú ba lau mồ hôi hỏi tiểu ca thì ra vừa rồi cậu có kè mặt cả với lão bánh tung đó hả? Muộn du bình khoát tay ra hiểu ý bảo không nên hỏi đừng đụng tới bất kỳ vật gì trong này chủ nhân quan tài đá vô cùng lợi hại nếu dám thó cái gì giấu là thần tiên cũng đừng mơ thoát được khỏi đây. Phan Tử còn không biết mình vừa gây họa cười hỏi tôi nói vì tiểu ca này vừa rồi cậu dùng thứ ngoại ngữ gì thế? Muộn du bình không thèm để ý tới hắn chỉ lối đi phía sau quan tài nhẹ nhàng đi qua tuyệt đối không được đụng vào cái quan tài đá kia. Chú ba đã lấy lại bình tĩnh nói thực có một người như thế bên cạnh lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉnh đốn hàng ngũ một chút chú ba dẫn đầu muộn du bình đi sau cùng chúng tôi mở đèn mỏ tiến thẳng vào lối ngầm. Lúc đi ngang qua quan tài cái tên đại khuê chết nhát còn dán chặt lưng vào vách tường cố gắng giữ khoảng cách xa nhất. Điệu bộ hắn trông nực cười hết biết nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú cười nhạo. Lối ngầm thông vào mộ này hơi dốc xuống dưới hai bên khắc kín minh văn còn có một số hình chạm trổ tôi nhìn mà chẳng hiểu gì. Thật ra tôi làm nghề buôn đồ cổ với bản photo sách cổ đương nhiên có nghiên cứu một chút về lĩnh vực này cho nên cũng đọc được mấy từ. Minh văn là những chữ chìm thường được khắc trên bia trên đồ đồng. Nhưng nói thì nói thế chứ tôi có dịch được tất tật những chữ khắc hai bên lối ngầm này thì cũng khó mà hiểu được ý tứ bên trong bởi vì đám văn tự này không có dấu chấm dấu phẩy gì cả. Cách nói chuyện của cổ nhân vô cùng giản lược hơn nữa lại còn dùng rất nhiều lối chơi chữ nói thí dụ như tự nhiên. Tôi còn nhớ có một câu chuyện như thế này, vua nước Tề hỏi quân sư của mình một vấn đề, vị quân sư kia gật đầu cười một tiếng đáp nhiên. Vị vua kia trở về suy nghĩ mãi, tự nhiên rốt cuộc là đồng ý hay phản đối, kết quả là vất vả lâu ngày sinh ra bệnh tật lúc hấp hối gọi quân sư đến và nói ra suy nghĩ của mình, hỏi lúc ấy ý của quân sư có phải là như thế không. Quân sư cười ha hả một tiếng nhiên. Vị vua kia tức khắc tắt thở. Chú ba vừa đi vừa cẩn thận dò xét mỗi bước đều tốn rất nhiều thời gian. Ánh sáng phát ra từ đèn mỏ không mạnh phía trước tối đen như mực phía sau cũng thế, cảm giác lúc này cũng mịt mờ y như đang ở trong cái đồng nước kia vậy, thật sự rất khó chịu. Đi chừng nửa giờ địa đạo bắt đầu hướng lên trên, tôi đoán đã đi được nửa đường rồi. Đúng lúc này chợt có một đạo động cắt ngang, chú ba thấy vậy không khỏi cả kinh. Chú ấy sợ nhất là người khác nhanh chân đến trước mình, vội vàng vòng qua xem xét. Nhất định là đạo động này được đào cách đây không lâu, các vết đào xới còn rất mới. Tôi hỏi chú ba, lão già kia nói 2 tuần trước cũng có một đám người vào sơn cốc này, có phải là do họ đào không nhỉ? Chú cũng chẳng biết nữa, có điều cái động này đào rất vội vàng, nhìn không giống đào để đi vào mà là đào để đi ra, e là chúng ta bị kẻ khác ngấm tay trên rồi. Đừng nhục chí lão ba. Nếu bọn họ tìm được báu vật thì nhất định sẽ ra ngoài bằng đường cũ, đằng này lại đào đường mới, xem chừng đã xảy ra chuyện chẳng lành. Tôi nghĩ bảo bối vẫn còn nguyên chỗ cũ thôi. Phan Tử an ủi. Chú ba gật đầu. Mọi người lại tiếp tục đi, đã có người thế mạng cho mình rồi, chúng tôi cũng chẳng cần lề mề làm gì nữa. Mọi người đều tăng tốc đi, thêm chừng 15 phút nữa thì chúng tôi đến một hành lang gấp khúc gồ về, rộng gấp đôi so với đoạn chúng tôi đi hồi nãy, trang sức cũng tinh tế hơn hẳn, xem ra đây đúng là khu mộ chính. Cuối hành lang gấp khúc này là một cánh cửa khổng lồ bằng ngọc trong suốt đang rộng mở, hình như nó được người bên trong mở ra. Bên cạnh hai cánh cửa ngọc có 2 pho tượng rùa đói, một cầm rùa chảo, một cầm con ấm trong tay. Cả 2 đều được sơn màu đen nhánh. Chú ba kiểm tra cánh cửa ngọc một chút, phát hiện cơ quan của nó đã bị phá hư hết. Chúng tôi lách qua khe cửa đi vào không gian bên trong rất lớn, hơn nữa lại đen nhánh một màu, nguồn sáng phát ra từ đèn mỏ không đủ để bao quát toàn bộ. Nhưng chúng tôi cũng có thể nhìn được những nét cơ bản rồi, đây chắc là mộ chính. Phan Tử cầm đèn mỏ soi tới soi lui kêu lên một tiếng, hả, sao lại có nhiều quan tài thế này. Trong tình trạng thiếu sáng muốn thấy rõ những vật trong mộ là vô cùng khó khăn. Tôi quét mắt qua hướng đó thấy ngay chỉnh giữa mộ thất đặt rất nhiều quan tài đá, hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra dường như chúng được xếp theo một thứ tự nào đó, nhưng không phải là xếp chỉnh tề theo hàng. Trên đỉnh mộ thất là một bức bích họa lớn, 4 phía đặt những phiến đá vuông vức khắc chi chít các ký tự. Tôi đặt đèn mỏ xuống một bên, Phan Tử cũng đặt đèn mỏ của hắn chéo với tôi soi qua, chúng tôi thấy bên cạnh mộ thất còn có 2 nhĩ thất. Tôi và chú ba đi tới bên cạnh chiếc quan tài thứ nhất đốt đuốc, đẳng cấp chiếc quan tài này hoàn toàn khác biệt so với cái mà chúng tôi mới nhìn qua trước khi xuống đảo động. Phía trên nó khắc đầy minh văn, tôi nhìn qua không ngờ có thể hiểu được chút ít. Những văn tự phía trên ghi chép lại chuyện về chủ nhân quan tài đá lúc sinh thời. Thì ra chủ nhân của ngôi mộ này là một chư hầu của nước Lỗ, người này trời sinh có ấm dược, có thể mượn âm binh của địa phủ, cho nên bách chiến bách thắng được Lỗ Quốc công phong làm Lỗ Thương Vương. Đến một ngày nọ hắn đột nhiên cầu kiến Lỗ Quốc công, nói rằng mình đã nhiều lần mượn binh địa phủ, hiện tại chỗ Diêm Vương có một tiểu dược tạo phản, hắn phải trở về địa phủ trả nợ nhân tình, mở ngoặc tròn. Đương nhiên nguyên câu không phải viết như vậy, đóng ngoặc tròn, hy vọng Lỗ Quốc công có thể ăn chuẩn cho hắn trở về phục mệnh. Lúc ấy Lỗ Quốc công chuẩn tấu Lỗ Thương Vương dập đầu một cái rồi thăng. Lỗ Quốc công nghĩ rằng hắn còn trở về cho nên xây một cái địa cung ở chỗ này giữ gìn cẩn thận thi thể của hắn, hy vọng lúc hắn trở lại còn có thể tiếp tục cống hiến cho ông ta. Còn nhiều chuyện nữa rất dài dòng bên trong còn miêu tả cặn kẽ những cuộc chiến mà hắn tham gia hầu hết đều có chi tiết ấm dược trên người hắn phát sáng điều động một nhóm âm binh lớn đi bắt hồn phách quân địch. Phan Tử nghe tôi giải thích cảm thán lời hại quá may mà hắn chết sớm, nếu không thì nước Lỗ đã thống nhất được 6 nước rồi. Tôi cười lớn chưa chắc đâu. Người cổ đại rất hay thổi phồng Lỗ Thương Vương của anh có thể mượn âm binh thì bên nước Tề của tôi cũng có người này người nọ mượn được thiên binh đây này. Tôi nhớ còn có chuyện một tướng quân có thể bay kìa, nếu anh từng mơ Sơn Hải Kinh thì hẳn phải nhớ chứ. Sơn Hải Kinh tên một quyển sách ghi lại những chuyện thần thoại cổ đại của Trung Quốc xuất hiện khoảng thời Hán. Dù sao chúng ta cũng biết được mộ này là của ai rồi, có điều chỗ này lắm quan tài quá, cái nào mới là của hắn chứ? Phan Tử hỏi. Tôi nhìn minh văn khắc trên mấy quan tài còn lại đại để nội dung cũng tương tự nhau. Chúng tôi đếm đếm tổng cộng có 7 cỗ vừa khéo ứng với vị trí của 7 sao trong tròm bắt đầu. Lúc tôi đang nghiên cứu những minh văn khác mà mình không hiểu, đại khuê ở một bên kêu lên thất thanh, mọi người nhìn kìa, quan tài này đã bị ai đó mở qua rồi. Tôi bước tới xem, quả nhiên nắp quan tài không được đậy khít hoàn toàn, hơn nữa đôi chỗ còn có những vết bị nảy ra rất mới. Chú ba lấy xà beng ra từng chút bẩy nắp quan tài, sau đó cầm đèn dọi vào quan sát. Phan Tử kêu lên một tiếng quái lạ, nhìn chúng tôi hồi lâu mờ mịt nói, tại sao bên trong lại là một người nước ngoài. Chúng tôi nhìn vào bên trong quả nhiên là một người nước ngoài, hơn nữa cái xác này còn rất mới, chắc chắn chết chưa tới một tuần. Phan Tử định đưa tay vào tìm xem có thứ gì không, chợt muộn Du Bình một phát túm lấy bả vai của hắn, hình như khí lực rất lớn khiến Phan Tử phải mở miệng kêu đau. Đừng động vào, chính chủ nằm bên dưới. Chúng tôi nhìn kỹ quả nhiên bên dưới xác người nước ngoài kia còn có một khối thi thể nữa, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng. Chú ba móc ra một cái móng lửa đen nói, chắc là mọc lông đen rồi, tiên hạ thủ vi cường. Lúc này đại khuê ở phía sau chợt níu áo tôi rồi kéo qua một bên. Bình thường hắn là người ăn ngay nói thẳng, tôi cảm thấy kỳ quái hỏi hắn có chuyện gì. Đại khuê chỉ vào bức tường phía đối diện trên có in những cái bóng của chúng tôi, khe khẽ nói, cậu nhìn coi cái bóng này là của cậu đúng không? Tôi tức giận nói, thì sao, anh quẫn trí đến độ cả cái bóng cũng sợ rồi hả? Sắc mặt của hắn chẳng khá lên chút nào, nghe tôi nói thế miệng cũng bắt đầu run rẩy. Tôi nghĩ thầm không thể nào, chẳng lẽ đã sợ đến mức này rồi. Hắn khoát khoát tay ý bảo tôi im lặng, đã sau đó lại chỉ vào mấy cái bóng kia, đây là của tôi, cái này của Phan Tử, cái đó của lão ba, cái kia của tiểu ca, cậu thấy hết chưa, cộng thêm của cậu nữa thì tổng cộng là 5 cái đúng không? Tôi gật đầu, đột nhiên cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Đại khuê nuốt nước bọt chỉ một bóng người đứng riêng rẽ một bên, cơ hồ muốn khóc hỏi, vậy cái bóng đó là của ai?